Trong tiếng chuông dài, anh Cách Lạp Mổ đã ý thức mình bị mắc bẫy, muốn hoàn thủ, nhưng nghĩ tới việc mình hiện tại đang giả mạo ông chủ, bèn chỉ thoáng vụt người, lui về sau tránh chiếc xích, đáng ghét. Hừ. An Kỳ Nhi giận dữ thu lại chiếc xích, nói, thối lui cũng có thể, nhưng không lợi hại bằng ta, muội muội, hắn không phải là Phất Lạp địch nặc. Lộ Tây Pháp đứng trên ngọn cây, đôi mắt màu xanh lam biến thành dị sắc chói lọi, quét qua đám người, cuối cùng nhìn Sở Thiên cười nói, Long Hoàng bệ hạ sao lại để thuộc hạ giả mạo mình. Ha ha, đúng là một tin thú vị, hắn làm thế nào nhận ra mình? Lẽ nào họa tượng của lão tử đã truyền đến cả địa ngục sao? Sở Thiên cẩn thận theo lời dặn dò của Mặc Phỉ Đặc, không nhìn vào mắt của Lộ Tây Pháp, vì vậy cũng không hiểu rõ. Mặc Phỉ Đặc thấp giọng giải thích, là đôi mắt đọa lạc của Phượng Hoàng tộc, có thể nhìn thẳng vào linh hồn, nơi này chỉ có linh hồn của ngươi là con người, vì vậy rất dễ để nhận ra ngươi, nữ thần tại thượng. Xem ra sau này có hóa trang cũng vô dụng rồi. Sở Thiên chán nản nhún vai, bước lên một bước, cười ha ha nói, Lộ Tây Pháp miệng hạ có con mắt tinh đời. Không biết Bát Đức miệng hạ có khỏe không? Xin chuyển lời hỏi thăm của ta đến lão nhân gia người, gia tổ rất mạnh khỏe. Lộ Tây Pháp chậm chậm bay từ ngọn cây xuống, thi lễ đáp lời, thứ hắn dùng chính là lễ nghĩ của người thừa kế gia tộc với gia chủ của gia tộc khác, hôm nay khó rồi. Lộ Tây Pháp nhìn Sở Thiên chẳng qua chỉ là một gã thần tộc nửa mùa, nhưng vừa rồi khi quét mắt nhìn mọi người, lại có ba người thoát khỏi ánh mắt của hắn, Mặc Phỉ Đặc cũng là một cường giả tu luyện linh hồn, thân thể tuy đã biến thành cao vị thần, nhưng sức mạnh linh hồn vẫn còn đó, trốn qua được mắt hắn cũng là dễ hiểu. Nhưng hai người khác thì sao? A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ, trong mắt Lộ Tây Pháp là một con lôi ưng, và một hỗn huyết long diện mạo giống với long thần, nhưng hắn chỉ có thể nhìn ra như vậy, còn về thần lực, khí tức toàn bộ đều không nhìn ra, Bát Đức miệng hạ thật sự mọi việc đều tốt sao? Sở Thiên hỏi lại lần nữa, chương 438, gia tộc Phượng Hoàng, hạ, Lộ Tây Pháp hơi cảm thấy kinh ngạc vì Sở Thiên liên tục hỏi cùng một câu, nhưng vẫn không người đáp, gia tổ tất cả mọi sự đều tốt, long thần tại thượng. Sở Thiên gật đầu, lại hỏi, thân thể của Bát Đức miệng hạ có được mạnh khỏe chăng? Lộ Tây Pháp lại không người đáp, bệ hạ, gia tổ mọi sự đều tốt. Dứt lời, hắn thầm nghĩ, Phất Lạp địch nặc đang làm trò gì vậy? Long Hoàng không thể nào ngốc đến mức không nghe hiểu câu trả lời của mình, vậy hắn muốn làm gì? Lại hỏi một lần nữa, Sở Thiên hơi cảm thấy thất vọng. Hắn vốn muốn liên tục hỏi dò, từ phản ứng của Lộ Tây Pháp sẽ có được tin tức mấu chốt về Phượng Hoàng Thần, nhưng Lộ Tây Pháp này vẫn mỉm cười trả lời mình, xem ra là một thượng vị thần có lòng dạ thâm sâu khó đoán. Lộ Tây Pháp thấy Sở Thiên không hỏi thêm nữa, liền cười nói, tiểu thần lần này đến đây, một là muốn cùng Mặc Phỉ Đặc miệng hạ hàng huyên chuyện cũ, sau đó, chính là muốn mời Long Hoàng bệ hạ đi huyết luyện ngục làm khách, đi làm khách cũng không phải không được. Sở Thiên nhún vai, nói, có điều ta đã đồng ý trước với Mặc Phỉ Đặc miệng hạ, các ngươi cần đợi ta chữa trị xong thương thế của ba nhĩ mới có thể đi được. Vì vậy có phải nên để ta gặp ba nhĩ miệng hạ trước không? Cũng được, ta có thể đưa bệ hạ đi gặp ba nhĩ. Lộ Tây Pháp cười nói, ca ca, người nói lời không giữ lời. An Kỳ Nhi tiếp tục quan sát anh Cách Lạp Mổ, quay người chạy đến bên cạnh Lộ Tây Pháp, người đã đồng ý rồi, hôm nay để ta làm chủ mà, An Kỳ Nhi, hôm nay khác. Ngươi, ta mặc kệ. Người nói lời không giữ lời, ta sẽ nói cho gia tổ, nói người ức hiếp ta. An Kỳ Nhi dứt lời, xoay người nói với Sở Thiên, này, Long Hoàng phải không? Những người thừa kế tộc trưởng gia tộc gì đó các người, sao lại thích ăn nói lôi thôi thế? Hôm nay chúng ta đến để bắt người, các ngươi không muốn bị bắt thì phải đánh thắng chúng ta. Hiểu chưa? Sở Thiên chợt héo hắt nở nụ cười, một con nha đầu đơn thuần. Giao đàm trước lúc chiến đấu không đơn giản, chí ít là khoảng thời gian tán dốc vừa rồi A Mạc Kỳ đã hoàn thành phán đoán thực lực của Lộ Tây Pháp, còn nữa, Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp cũng đã dùng nhãn thần phân chia xong phương án tác chiến tốt nhất, e rằng lúc tán dốc Lộ Tây Pháp cũng đã hiểu không ít chuyện. Lộ Tây Pháp thầm thở dài, hắn vốn muốn kéo dài thêm một thời gian nữa, để làm rõ được linh hồn của A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ rốt cuộc mạnh đều mức nào, nhưng muội muội An Kỳ Nhi này quả thực là... Còn ngay ra đó làm gì? Bắt người cho bổn tiểu thư. An Kỳ Nhi trợn mắt nhìn đám cường giả của gia tộc mình, sau đó chiếc xích màu phấn hồng lại xuất hiện, mục tiêu chính là anh Cách Lạp Mổ. Này, mặt trắng, đối thủ của ngươi là ta, anh Cách Lạp Mổ cười khổ, mình đúng là có trắng một chút, văn nhược một chút, nhưng hoàn toàn không giống với hạng mặt trắng ấy. Cười khổ thì cười khổ, nhưng anh Cách Lạp Mổ cũng không dám có chút buông lỏng nào. Nếu như nói vừa rồi An Kỳ Nhi đánh lén chẳng qua chỉ là quá nghịch ngợm, vậy thì hiện tại là đòi mạng, thần lực tầng thứ tư dồn vào trên chiếc xích, uy lực tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể chống đỡ được. Cùng lúc đó, A Mạc Kỳ đang giành đứng trước mặt Mặc Phỉ Đặc, chiến thần kích quét ngang, bổ thẳng vào lộ Tây Pháp. Đồng thời, Lạp Hy Đức, Đức Khố Lạp và A Tư Nặc cùng lao vào cùng một đối thủ, ý đồ trong vòng một đòn tấn công có thể tiêu diệt một hạ vị thần. Mặc Phỉ Đặc vừa định lên trước, Sở Thiên đã kéo hắn lại, chỉ vào hán tử trung niên lúc đầu la ó, nói, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hắn. A Mạc Kỳ có thể kéo dài được với lộ Tây Pháp, Mặc Phỉ Đặc cũng không nhiều lời, trực tiếp lao bổ vào đối thủ của mình, còn Sở Thiên. Mở thời gian thuận lưu ở mức độ lớn nhất, bắt đầu chạy trốn trong rừng người, một thượng vị thần và hai cao vị thần của gia tộc Phượng Hoàng Bắc Đức đã bị cuốn vào đối thủ. Vậy 13 hạ vị thần còn lại thật sự cũng chẳng có cách nào với Sở Thiên, chỉ có thể quát lệnh cho những người khác bao vây đuổi chặn Sở đại thiếu gia, đang thấy chỗ nào ít người thì chui luồn chỗ đó, sau đó phân ra mấy người đi ứng phó với ba người Lạp Hy Đức. Vừa giao thủ, tên hạ vị thần bị ba người Lạp Hy Đức hợp công đã bị phân thi, sau đó ba người hiện ở ba góc, đứng đối lưng về nhau, bắt đầu kéo dài thời gian dưới sự bao vây tấn công. Lộ Tây Pháp thấy đối thủ không phải là Mặc Phỉ Đặc, mà là A Mạc Kỳ, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hắn không hề né tránh, giơ quyền đấm thẳng vào chiến thần kích đang chém tới trên đỉnh đầu. Xoẹt xoẹt, chiến thần kích và nắm quyền của Lộ Tây Pháp đã chạm vào nhau, hoàn toàn không có âm thanh của tiếng kim loại đâm vào thịt, mà là tiếng kim thiết giao qua, xoẹt ra một đám lửa nhỏ. A Mạc Kỳ hoàn toàn không kinh ngạc, hắn trước lúc động thủ đã nhìn thấy đôi tay của Lộ Tây Pháp có một cái găng tay ngân sắc, phía trên 10 ngón tay có khảm 10 viên kim thạch trong suốt, lờ mờ có ba động thần lực. Đoán định là một thứ đồ thần khí cấp 1, có thể chặn được chiến thần kích cũng không có gì đáng ngạc nhiên. A Mạc Kỳ dựa vào tốc độ vững vàng đứng khoảng không trên lộ Tây Pháp, chuyển lật lại chiến thần kích, vòng qua hai tay của lộ Tây Pháp, trực tiếp đâm vào vai của hắn, đồng thời ở sau lưng lộ Tây Pháp xuất hiện hai phân thân, cùng nhau giáp công tới, lĩnh vực tốc độ. Thú vị lắm, lộ Tây Nạp bình tĩnh hồi thủ, gạt ra chiến thần kích ở chân thân A Mạc Kỳ chính diện, đồng thời quát một tiếng, hữu thực. Xèo. Xèo, hai phân thân của A Mạc Kỳ dùng để đánh lén giống như bị cuốn trôi trong axit đậm đặc, chớp mắt đã bị tan chảy thành mùi hôi thối. Lộ Tây Pháp cười lạnh một tiếng, mặt nhìn chằm chằm vào chân thân của A Mạc Kỳ, hai tay nắm quyền xuất kích liên hoàn, khóa chặt mọi đường tấn công của A Mạc Kỳ. Hơn nữa hắn chỉ dùng thần lực tầng thứ tư giống như A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ trong đòn tấn công liên hoàn, con người lại kéo dài cự lý, thân thể rúng động một cái, biến ra vô số phân thân. Hợp thể chiến kỹ chớp mắt đã bổ vào lộ Tây Pháp, sự phẫn nộ của Phất Lạp Địch Nặc, chiêu số siêu cấp. Lộ Tây Pháp cuối cùng biến sắc mặt, nhìn ánh kích cơ hồ tương đương với thần lực tầng thứ 5 trung cấp trước mắt, không còn dám dùng găng tay chống đỡ, bay thẳng người lên, hai tay khép trước ngực, thần lực tầng thứ 5 đỉnh phong kết hợp với lĩnh vực hữu thực của mình, trong hai bàn tay ngưng kết thành một quang cầu màu đen, từ bên cạnh đập về chiến thần kích. A Mạc Kỳ và lộ Tây Pháp rơi vào trạng thái giằng co. Còn ba người Lạp Hy Đức thì khó chịu hơn, nếu như đơn chiến, ba người này ai cũng đều có thể tiêu diệt một hạ vị thần bình thường, nếu như đối diện với vây công, cho dù chỉ có hai người Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp, cũng có thể dựa vào tốc độ để kéo dài thời gian, nhưng hiện tại họ lại có thêm A Tư Nặc, lĩnh vực của địa huyệt Chu Vương không dám tùy tiện dùng bừa, nếu không chính là kết cục mọi người đều ngủ lăn ra, vì vậy không đến thời khắc then chốt, hắn không dám thích phóng lĩnh vực, mà chỉ dùng vũ kỹ để đối phó. Nhưng vũ kỹ của con nhện nhện đã ngủ say hơn một vạn năm nay này, quả thực không dám khen tặng, vì vậy lúc này Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp lại phải phân tán sức tập trung và sức lực để lo cho hắn. Dưới tình hình này, A Tư Nặc nghĩ một lát. Đột nhiên nói, hai người đừng lo cho ta nữa. Ta chui xuống đất đây. Dứt lời, A Tư Nặc biến mất, địa huyệt Chu Vương, thứ giỏi nhất đương nhiên là đào hầm động ở trong đất rồi. A Tư Nặc vừa chui vào đất, lập tức không còn chút khí tức nào, duy chỉ có một người có sức mạnh linh hồn để phát hiện hắn là lộ Tây Pháp, vẫn đang bị A Mạc Kỳ cuốn lấy. Lão cốt đầu, ngươi có Vĩnh Hằng kiếm. Ta không lo cho ngươi nữa nhé. Đức Khố Lạp xoẹt một tiếng hóa ra bản thể, hơn nữa đã thu nhỏ vô số lần, chỉ là một con dơi lớn bằng lòng bàn tay, sau đó học theo bộ dạng của Sở Thiên, chỗ nào ít người thì chạy tới chỗ đó. Tốc độ của Lạp Hy Đức không nhanh như Đức Khố Lạp, nhưng lại có vĩnh hằng kiếm hộ thể, trường kiếm hòa thành các lưu quang màu tím nhạt, xoay tròn bên trái người, vừa đánh vừa lui, nhất thời có thể tự bảo vệ mình, Mặc Phỉ Đặc dĩ nhiên không cần nhắc. Sức mạnh bị giảm yếu, nhưng với sự lý giải của hắn về pháp tắc nguyên tố, và cả sức mạnh linh hồn vẫn không hề yếu đi, vừa động thủ đã đánh cho đối thủ chỉ có sức chống đỡ, tiêu diệt đối thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian, duy có một chút vấn đề, ở bên anh cách lạp mổ, xích của An Kỳ Nhi đã được triển khai hoàn toàn, khi vũ động vô cùng đẹp mắt, có điều anh cách lạp mổ không có tâm trạng ngắm nhìn, mà dùng tốc độ nhanh nhất, xác định tiểu nha đầu này có lĩnh vực thuộc băng hệ, sau đó thủy nguyên tố mà hắn ngưng tụ lại được trong không khí địa ngục, ngưng kết thành một chiếc xích giống hệt, bắt đầu phục chế lại tất cả chiêu số của An Kỳ Nhi. Cấp bậc thần lực của hai người tương đồng nhau, binh khí cũng giống nhau, chiêu số cũng không khác, bạch bào hồng y hòa lẫn vào nhau, xem ra không có một dạng quyết đấu sinh tử, mà lại giống như một đoạn song nhân vũ, dừng. Không đánh nữa. An Kỳ Nhi chợt thu xích lại, kéo giãn cự ly, tức tối nhìn anh cách lạp mổ nói, ngươi là người của gia tộc Ma Căng, ta là Long tộc. Anh cách lạp mổ lạnh lùng đáp, không thể nào, ngươi nói dối. Lĩnh vực phục chế là năng lực của gia tộc Ma Căng. Nói hiện tại ngươi là mặt trắng, hay là tiểu yêu nữ. Nói rồi, An Kỳ Nhi cổ quái quét mắt xuống phía dưới người anh cách lạp mổ, hiển nhiên là đang hoài nghi về giới tính của anh cách lạp mổ, ta nói lại lần nữa, ta là Long tộc. Anh cách lạp mổ thoáng liếc về Sở Thiên đang luồn lách bốn phía, cũng không để tâm đối thủ là tiểu nha đầu, trực tiếp ngưng kết thần lực lại, ném sợi xích trong tay đi, không phục chế. Chỉ dựa vào năng lực của mình để sử dụng sợi xích, uy lực của anh cách lạp mổ dĩ nhiên là giảm xuống không ít, An Kỳ Nhi dễ dàng né được đòn công kích, sau đó quát, ta không tin ngươi là Long tộc. Ngươi chắc chắn là người của gia tộc Ma Căng, nếu không ngươi cởi quần ra để ta xem thử, anh cách lạp mổ không còn gì để nói, hừ. Bị ta nói trúng rồi hả? An Kỳ Nhi đắc ý ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào anh cách lạp mổ cao hơn mình không ít, xem nhãn thần của ngươi thì biết. Ngươi đang nói dối rồi. Không sao, bổn tiểu thư không kỳ thị người của gia tộc Ma Căng. Tránh cái gì mà tránh? Cúi đầu rồi, ha ha, quả nhiên đã bị ta nói trúng rồi. Anh cách lạp mổ cúng quá hóa giận, ông chủ đang chạy trốn, mình lại không có cách nào với người này, ép. Sao ngươi lại không dám nhìn ta? Chột dạ hả? Hi hi. An Kỳ Nhi vỗ tay cười. Có giỏi thì nhìn ta đi. Nếu không ngươi không phải là mặt trắng, là tiểu yêu nữ, anh cách lạp mổ vừa định ngước đầu lên giận dữ nhìn nàng một cái, đột nhiên trong lòng kinh hãi, thầm nói, tiểu nha đầu này quả nhiên lợi hại, nhìn vào mắt của Phượng Hoàng tộc, e rằng mình sẽ chết chắc, có gì mà không dám nhìn. Ngẩng đầu lên để ta nhìn ngươi. Anh cách lạp mổ chợt bay lên, từ cao bay xuống An Kỳ Nhi, hi hi, trúng kế rồi. An Kỳ Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt đọa lạc gia truyền vận chuyển. Vừa nhìn lên, anh cách lạp mổ lại nhắm mắt lại, đúng lúc này, một con hỗn huyết long lén xuất hiện đằng sau An Kỳ Nhi, hòa lẫn với anh cách lạp mổ trên bầu trời. Đây chính là năng lực tầng thứ tư mà hắn vừa thăng cấp, thông qua chức năng kính tượng của thủy hệ nguyên tố, làm một ảnh tượng giả thân thể, tuy rằng giả tượng này không có sức tấn công gì, anh cách lạp mổ vẫn chưa nắm được năng lực dùng kính tượng phục chế tấn công, nhưng lúc này dùng để mê hoặc An Kỳ Nhi là đủ rồi. An Kỳ Nhi ngẩng đầu nhìn anh cách lạp mổ đang nhắm mắt, nhưng ý thức được chuyện không ổn, có điều lúc này anh cách lạp mổ thật sự đang hóa ra bản thể, chớp mắt đã bao trọn lấy nàng, đột nhiên cơ thể siết chặt lại, ý đồ dùng phương thức siết chặt như rắn để giết đối thủ An Kỳ Nhi, lưu manh, buông ta ra. An Kỳ Nhi lớn tiếng kêu lên, ta đã biết người của gia tộc Ma Căng các ngươi thích chơi trò lưu manh mà, ô. An Kỳ Nhi công chúa đúng là nói đó đùa. Gia tộc chúng ta lúc nào đã giống như lời ngươi nói. Trong giọng nói yêu mị, một mỹ phụ trung niên xinh đẹp mang theo mười mấy người bất luận nam nữ đều trang điểm đậm nồng xuất hiện trong tầng mây dưới ánh mặt trời đỏ. Chương 439, sự phẫn nộ của A Tư Nặc Địa Huyệt Chu Vương trong truyền thuyết, gia tộc Ma Căng xuất hiện, ai là người kinh ngạc, hoặc nói là kinh hoàng nhất, không phải gia tộc Phượng Hoàng Thần của Lộ Tây Pháp, vì họ đã biết rõ về sự hỗn loạn của địa ngục lâu rồi. Hành động bị giám sát nằm trong dự liệu, Mặc Phỉ Đặc cũng vậy, Sở Thiên. Hắn chạy trốn càng nhanh hơn, nhưng trong lòng cũng không quá lo lắng, vì lời dặn của Tiểu Bạch trước khi đi đã cho hắn biết rằng, có thể lợi dụng gia tộc Ma Căng của An Các Lệ Na, Lạp Hy Đức, Đức Khố Lạp ai cũng chỉ cho mày, Kinh hoàng nhất là địa huyệt Chu Vương A Tư Nặc. Nguyên nhân thì chỉ một câu của người đẹp trung niên kia đã giải thích được A Tư Nặc cô gia đâu. Hi hi, sao lại không thấy vậy? Vừa rồi ta còn nhìn thấy mà. Ra đây đi, cô gia thân mến của gia tộc ta ơi, mặt đất lặng yên, địa huyệt Chu Vương không chui lên từ dưới đất, các chúng thần đang quyết đấu vì sự xuất hiện của cường địch mà cũng dừng lại. Anh Cách Lạp Mổ nghĩ một lúc, không treo cổ An Kỳ Nhi lên nữa mà trói chặt trong không gian mình tạo ra. Lộ Tây Pháp lắc lắc ngón tay về phía A Mạc Kỳ, cười, ngươi cũng không tồi. Tuy chỉ là cao vị trung cấp nhưng sau này gia tộc chúng ta sẽ dùng lễ nghi thượng vị thần đối đãi ngươi. Được rồi, dừng lại đã, ta phải đón tiếp một thượng vị thần khác. Một thượng vị thần khác chúng là người đẹp trung niên, thủ lĩnh gia tộc Ma Căn. Mắt liếc A Mạc Kỳ, Lộ Tây Pháp cung tay nói với người đẹp trung niên, Lạp Hy Mổ Miệng Hạ, gia tộc Miệng Hạ đến hơi sớm một chút, Lạp Hy Mổ, tên của đàn ông. Lời vừa thốt ra ánh mắt của những người ở địa ngục vừa ra như Sở Thiên lập tức trở nên ngạc nhiên, có chút mơ hồ về giới tính của hắn hoặc cô ta, Lạp Hy Mổ cười, ai io, Lộ Tây Pháp thiếu gia khách khí quá. Cái gì mà Miệng Hạ với không Miệng Hạ? Tính ra thì chúng ta là người nhà cả, cháu gái ta vẫn luôn nhớ đến ngài đấy, Lộ Tây Pháp sững người lại một chút rồi lập tức trở lại bình thường. Lạp Hy Mổ nói không sai, khi gia tộc Phượng Hoàng mới đến địa ngục căn cơ không chắc, trưởng bối của họ vì muốn đổi lấy sự ủng hộ của gia tộc Ma Căn đứng đầu địa ngục, đã dùng cách liên hôn, tìm cho hắn một vị hôn thê bên gia tộc Ma Căn. Tính ra Lộ Tây Pháp còn là cháu rể của Lạp Hy Mổ, tuy sau đó gia tộc Phượng Hoàng đã có chỗ đứng vững ở địa ngục, cũng không nhắc đến chuyện liên hôn nữa, nhưng sự thực trên danh nghĩa thì không thể trốn tránh. Lạp Hy Mổ cười tủm tỉm quan sát Lộ Tây Pháp có dung mạo bất phàm, trong lòng tiếc nuối. Người của gia tộc Phượng Hoàng, đặc biệt là huyết mạch trực hệ qua nhiên ai cũng là rồng phượng, anh vũ bất phàm. Hừ, gia đầu thối đấy lợi quá rồi, ta đến cũng không sớm đâu. Thật ra bọn ta đến trước các ngươi. Hi hi. Lạp Hy Mổ chu môi hôn gió Lộ Tây Pháp, cười điệu, ta vốn định đợi các ngươi liều mạng đến khi hai bên đều tổn hại thì mới ra mặt, nhưng ai ngờ, nói rồi Lạp Hy Mổ nhìn sang Anh Cách Lạp Mổ, cười nhạt. Ai ngờ lĩnh vực của gia tộc Ma Căn bọn ta lại xuất hiện trên người con rồng này. Chẹp chẹp, nếu ta không xuất hiện kiểm tra kỹ càng thì gia tộc Ma Căn không còn mặt mũi nào đứng trong hàng ngũ thần tộc nữa. Ủa, mặt trắng, ngươi thật sự không phải người của gia tộc biến thái đó hả? Tuy bị trói nhưng An Kỳ Nhi vẫn có thể nói, vì vẫn có thể nói nên lúc này An Kỳ Nhi nghiêng đầu nhìn vẫy của Hỗn Huyết Long ở trước mặt, cười hi hi, ngại quá, trách nhầm ngươi rồi, Anh Cách Lạp Mổ ngạc nhiên. Tiểu nha đầu này cũng không đến mức đáng ghét, Lạp Hy Mổ nhìn Anh Cách Lạp Mổ và An Kỳ Nhi dính lấy nhau, cười ha hả, không tồi, con rồng này có phong cách của gia tộc Ma Căn chúng ta, mới đây mà đã quấn quýt lấy tiểu công chúa An Kỳ Nhi rồi, Anh Cách Lạp Mổ đỏ mặt, cũng cảm thấy tư thế của hai người lúc này không được đẹp mắt cho lắm. Một tiểu nha đầu bị một con rồng quấn chặt. Nếu không phải trên chiến trường thì còn là một biểu hiện ấm áp ấy chứ, cười xong thì ánh mắt Lạp Hy Mổ lạnh băng. Nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà học được lĩnh vực của gia tộc ta, Lộ Tây Pháp quệt mũi cười, nếu con rồng này đã phạm đại kỵ, lén học lĩnh vực của gia tộc Ma Căn, vậy thì Lạp Hy Mổ Miệng Hạ, ta giao cho các ngươi giải quyết, ý ẩn dưới câu nói là muốn hỏi có phải có thể liên thủ đối phó với bọn người Sở Thiên xong rồi chia chiến lợi phẩm không, con rồng này bọn ta cần, Mặc Phỉ Đặc và khách hắn mời tới bọn ta cũng đã giải quyết, lòng tham Lạp Hy Mổ còn lớn hơn, cắt đứt ý đồ liên thủ của Lộ Tây Pháp. Muốn một mình bắt toàn bộ đám người Sở Thiên, không để lại cho gia tộc Phượng Hoàng một người nào, Lộ Tây Pháp không nói gì chỉ quan sát tình thế. Hiện giờ muội muội đang bị trói, nhưng không vội, tiểu công chúa của gia tộc Phượng Hoàng đâu có dễ chết như vậy, này, ta đang đợi ngươi giải thích đấy. Lạp Hy Mổ nhìn Anh Cách Lạp Mổ cười, mau nói đi, rốt cuộc ngươi từ đâu học lén được lĩnh vực của gia tộc bọn ta, hèn. Sở Thiên hắn giọng gây sự chú ý, rồi cười với Lạp Hy Mổ. Miệng Hạ, hắn là Phất Lạp Địch Nặc. Lạp Hy Mổ bỗng hét tên của Sở Thiên, hơn nữa không phải nhận ra qua linh hồn mà là đã nhìn thấy chân dung của Sở Thiên. Tin tình báo về Sở Thiên thì gia tộc Ma Căn có nhiều hơn gia tộc Phượng Hoàng nhiều, khà khà, Long Thần Tại Thượng. Miệng Hạ biết ta sao? Sở Thiên nhún vai, đại danh của Phất Lạp Địch Nặc như tiếng sấm bên tai. Lạp Hy Mổ cười nhưng mặt đằng đằng sát khí, đây là địa ngục. Nơi người đã chết đến. Mấy năm gần đây có không ít hậu duệ của gia tộc ta đã phải đến địa ngục tố khổ với ta, nói ngươi ra tay cũng thật độc, nhưng vẫn may, hậu duệ của ta không phải toàn lũ mù, vẫn vẽ ra được chân dung của ngươi. Sở Thiên gượng cười, ta nghe nói An Các Lệ Na miệng hạ là người biết đạo lý, khi đó không giết chúng thì ta sẽ chết. Gia tộc Ma Căng các ngươi, đúng thế, gia tộc Ma Căng chúng ta trọng đạo lý. Lạp Hy Mổ nghiến răng, mối thù của những hậu duệ kia ta không tìm ngươi truy cứu trách nhiệm. Chúng cầm tiền rồi, chết cũng không được kêu oan. Nhưng còn Mã Lệ Liên và Gia Sách Nhĩ thì sao? Còn cả Ai Địch, đến linh hồn của chúng ngươi cũng không tha. Nếu không phải linh hồn của Lan Địch khi vào địa ngục vừa may gặp bằng hữu của gia tộc, thì e là chúng chết thế nào ta cũng không biết. Nói đến ân oán giữa gia tộc Ma Căng và Sở Thiên thì thật sự có hơi phức tạp. Khi đó Sở Thiên giết một số thành viên bình thường của gia tộc Ma Căng, sau khi chúng chết thì vào địa ngục. Do đó mà những thành viên nòng cốt của gia tộc Ma Căng gặp được, nhưng thành viên cao cấp của gia tộc Ma Căng không thể nào vì một vài hậu duệ bình thường mà đến nhân gian tìm Sở Thiên. Những kẻ này chết thì thôi, nhưng từ Mã Lệ Liên thì khác. Chúng đều có thần lực, Mã Lệ Liên Ma Căng dùng linh hồn triệu hồi Gia Sách Nhĩ, Gia Sách Nhĩ cùng với Ai Địch đều chết dưới lưỡi đao Tài Quyết. Vì thế mà linh hồn của cả ba đều không còn, chỉ có cơ thể của Ai Địch Ma Căng là bị Mai Nhĩ Kim Tư nuốt chửng, linh hồn may mắn chạy thoát đến huyết luyện ngục. Sở Thiên chép miệng, dựa vào lời dặn của Tiểu Bạch trước khi đi, hỏi liều, người thì chết rồi, linh hồn cũng không còn nữa, Lạp Hy Mổ miệng hạ định xử lý ta thế nào, hừ. Lạp Hy Mổ hừ giọng, nói đầy sát khí, ngươi tự cắt cổ tạ tội, con rồng này bọn ta đưa đi. Còn nữa, nghe nói A Tư Nặc muốn lấy ma sủng của ngươi. Giao ma sủng của ngươi ra đây cho ta xem. Xem tiểu tiện nhân dụ dỗ cháu rể của gia tộc Ma Căng là kẻ như thế nào. Quỳnh, mặt đất bỗng rung chuyển, nứt ra một cái hố lớn, A Tư Nặc nhảy từ trong ra, nộ khí xung thiên, Lạp Hy Mổ, ngươi dám sỉ nhục lão bà của ta giết, ồ, cô gia tức giận rồi. Lạp Hy Mổ cười dẻo, tuy Gia Sách Nhĩ chết rồi, nhưng hôn ước của hai người vẫn còn. Ngươi vẫn là cháu rể của gia tộc ta, vẫn là người thừa kế của gia tổ An Các Lệ Na. An Các Lệ Na miệng hạ đã hủy bỏ hôn ước của ta và Gia Sách Nhĩ rồi. A Tư Nặc nói, đó là ý của một mình gia tổ, những người khác không đồng ý. Lạp Hy Mổ cười nhạt, gằn giọng, hiểu chưa hả người thừa kế của bọn ta, A Tư Nặc không hiểu nhưng Sở Thiên lại hiểu. An Các Lệ Na chỉ định một người ngoài làm người thừa kế, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn trong nội bộ gia tộc. Nếu A Tư Nặc duy trì hôn ước với Gia Sách Nhĩ thì cũng là nhập hội với gia tộc Ma Căng, coi như là người của gia tộc, sự bất mãn tự nhiên sẽ ít đi. Nhưng nếu A Tư Nặc lấy người khác, vậy thì sau này gia tộc Ma Căng e là sẽ đổi tên thành gia tộc A Tư Nặc mất. Gia tộc Ma Căng không có ai muốn nhìn thấy việc này xảy ra, nhưng chuyện người thừa kế là do An Các Lệ Na quyết định, không ai có thể thay đổi. Vì thế chúng phải ra tay từ hôn ước. Dù có phải đi ngược lại mệnh lệnh cũng phải đảm bảo A Tư Nặc là người của gia tộc Ma Căng, còn An Các Lệ Na không biết vì lý do gì mà cũng dung túng cho người nhà duy trì hôn ước này. Ta không cần biết, ta chỉ lấy A Ca, ta không cần cái chức người thừa kế ấy. A Tư Nặc phẩy tay, ngươi tưởng ai muốn ngươi làm hả? Lạp Hy Mổ thầm nghĩ, năm đó vì chuyện của A Tư Nặc mà bao nhiêu trưởng lão của gia tộc bị An Các Lệ Na dùng thủ đoạn ác độc phế. Có thể nói là chỉ cần An Các Lệ Na còn sống thì thân phận người kế thừa của anh Cách Lạp Mổ không thể thay đổi. Mà dù cô ta có chết thì những thuộc hạ trung thành cũng sẽ liều mạng bảo vệ A Tư Nặc. A Tư Nặc cúng lên, phất Lạp Địch Nặc bệ hạ, không được giao A Ca cho chúng. Sở Thiên vỗ vỗ A Tư Nặc, ra hiệu hắn yên tâm. Không nói cái khác. Chỉ một điều tự sát thôi là Sở Thiên đã không thể chấp nhận rồi. Hì hì, cô gia thật thương xót tiểu tiện nhân ấy nhỉ. Cô ta đâu? Ra đây cho ta gặp. Gia tộc ta sẽ đối đãi tốt với cô ta. Sự đối đãi của gia tộc Ma Căng Thi Phi A Tư Nặc biết từ lâu rồi. Cái gia tộc biến thái nào có chuyện gì mà không làm được. Bỗng chốc, mắt A Tư Nặc đỏ ngầu, nghiến răng hét về phía Lạp Hy Mổ. Lạp Hy Mổ, cút. Nếu không hôm nay ta sẽ khai sát giới. Chương 440, lĩnh vực đệ nhị trùng của A Tư Nặc, hi hi, ha ha ha. Ai io? Lạp Hy Mổ Ma Căng cười với một chuỗi kiểu kỳ quái, sau đó gương mặt đột ngột lạnh băng quát, trong trận chiến chúng thần ở biển cấm ngươi làm thống lĩnh tả dực quân, có khả năng trở thành chủ thần, ngươi trở thành người kế thừa An Các Lệ Na.